Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1605, đuổi tận giết tuyệt. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Vạn tộc sinh linh thần sắc đại chấn. Trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Long Hoàng chân thân. Đừng nói là bọn hắn. Đã liền ở đây lục đại hung tộc. Phần đông thần tộc mình cũng không thể tin được. Long Hoàng chân thân rõ ràng phát ra như vậy hiệu lệnh. Lần này vạn tộc đại hội, thần tộc đã đến hơn 100 người, mới vừa cùng Hoang Vũ cùng các đại siêu cấp tông môn đại chiến một trận, liền tổn thất không nhỏ, còn lại chưa đủ 100 người. Phải biết rằng, còn dư lại những thứ này thần tộc, đều là đại năng bán tổ, từng cái đều là thần tộc trung kiên lực lượng. Đạo này hiệu lệnh phía dưới, Long tộc cùng thần tộc giữa. Chấp nhận này kết xuống đại oán, không tiếp tục vòng qua vòng lại chỗ trống. Đây cũng không phải là trấn sát thần tử, thần nữ đơn giản như vậy. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Lục đại hung tộc tại thái cổ thời đại, tuy rằng đã từng có xung đột chém giết, nhưng lẫn nhau cố kỵ, có tất cả kiêng kỵ, vẫn chưa bao giờ xuất hiện qua loại này cực đoan tình hình. Hoàng Vũ, ngươi dám? Một vị thần tộc bán tổ nhưng là không thể tin được. Trừng mắt hai mắt, lệ quát một tiếng, ngang, một đạo rồng ngâm tiếng vang lên. Một cái cực lớn thần long bay lên trời. Toàn thân sinh trưởng màu xanh lân phiến. Lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Dưới bụng sinh ra ngũ trảo. Uy áp tùy ý, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này là, ngũ trảo thần long. Ở kiếp này Long tộc quá cường đại, có Long Hoàng xuất thế, còn có ngũ trảo thần long, Long Thương huyễn hóa ra bản thể, xoay quanh ở giữa không trung, gào to một tiếng, đáp xuống, hướng phía vị này thần tộc bán tổ đụng tới. Ngươi, vị này thần tộc bán tổ thần sắc kinh hãi, thẳng đến lúc này, hắn nhưng không thể tin được, Long tộc cứ như vậy không hề cố kỵ. Muốn đối với bọn họ thần tộc đuổi tận giết tuyệt. Phốc suy, vị này thần tộc bán tổ phản ứng hơi chậm. Bị Long Thương một hớp nuốt xuống. Màu vàng máu tươi từ miệng rồng trong bắn tung tóe đến bốn phía đều là. Tán lạc tại trong hư không. Một vị thần tộc bán tổ. Tại chỗ thân vẫn. Ngang, ngang, ngang. Một đạo rồng ngâm tiếng vang lên. Theo Long Hoàng chân thân đến đây mấy trăm đầu thần long. Nhào nhào huyễn hóa ra long tộc bản thể. Hướng phía thần tộc trùng giết đi qua. Căn bản không có lưu thủ chi ý. Long Hoàng chân thân phát ra như vậy hiệu lệnh. Thần tộc không thể tin được. Nhưng quần long có thể không có chút do dự. Chỉ một thoáng. Quần long nhảy vào thần tộc trong đám người. Bộc phát đại chiến. Những thứ này thần tộc cùng thanh liên chân thân, cực hỏa, tu la, các đại siêu cấp tông môn đại chiến một trận, vốn là tiêu hao không nhỏ, bị thương bên người, cầm đầu thần tử, thần nữ lại toàn bộ thân vẫn, mà quần long chẳng những trạng thái ở vào đỉnh cao, hơn nữa tại số lượng trên nghiền ép thần tộc, tại Long Thương dưới sự dẫn dắt, dễ như trở bàn tay giống như. Đem thần tộc trận doanh trùng kích đến thất linh bát lạc. Vu Thiên lão tổ, Kim Diễm lão tổ, Thương Minh lão tổ, Lệ Ảnh lão tổ bốn người nhìn qua một màn này. Khẽ nhíu mày, hơi có chần chờ. Lục đại hung tộc liên hợp, gặp được loại tình huống này. Bình thường có lẽ liên thủ đánh trả. Nhưng huyết đằng tộc lão tổ, bị thanh liên chân thân hấp thu luyện hóa. Đã sớm chết rồi. Còn dư lại một đám huyết đằng tộc không có thống lĩnh. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vu Thiên lão tổ bốn người nhìn lẫn nhau giống nhau. Nhìn qua cách đó không xa Long Hoàng chân thân. Cũng không dám có cái gì động tác. Hoàng Vũ, Kim Diễm lão tổ lạnh lùng nói. Người chơi đùa rồi. Nếu chỉ là sát cái thần tử, thần nữ, có lẽ Long tộc còn có thể bảo trụ ngươi. Nhưng hôm nay, người đối với thần tộc đuổi tận giết tuyệt, nhất định sẽ chọc cho ra thần tộc tổ thần cường giả. Đến lúc đó, Long tộc cũng không giữ được ngươi. Vu Thiên Lão Tổ cũng âm u nói. Đã chết nhiều như vậy thần tộc nhất định sẽ có chỗ phát hiện. Ngươi xông đại hỏa, thật sao? Long Hoàng chân thân hơi hơi cười lạnh. Nói, chấm, ta ngã xuống muốn nhìn. Thần tộc gặp có người nào đó vật hàng lâm nơi đây. Đại chiến còn đang tiếp tục. Chẳng qua là thời gian nửa nén hương. Thần tộc chính là thương vong vô cùng nghiêm trọng. Ác ác, hầu tử đám người thấy quần long giết được thống khoái. Đã sớm kìm nén không được. Cùng linh hổ đám người gia nhập chiến trường. Trợ giúp quần long đuổi giết thần tộc. Các đại siêu cấp tông môn tu sĩ. Đều là án binh bất động. Trong lòng của bọn hắn. Vẫn có đố kỵ sở. Không có bao nhiêu người. Dám giống như hầu tử đám người giống nhau. Không chỗ cố kỵ. Đột nhiên. Huyền cơ cung trên không. Truyền đến từng đợt lực lượng khổng lồ chấn động. Hư không vỡ ra. Bắn ra ra một đạo hừng hực kim quang. Chói mắt. Bên trong tràn ngập một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng. Thần tộc tình huống của bên này. Rốt cuộc kinh động đến mặt khác tổ thần. Tại cái kia trong cái khe. Đi ra hai đạo kim quang sáng chói thân ảnh. Bên trái một người là một cái tóc xám lão già. Ánh mắt sáng ngời. Tinh thần quắc thước. Bên phải xác thực một người trung niên nam tử. Tóc vàng mắt xanh. Tuấn Mỹ khuôn mặt. Tại kim quang chiếu rọi bên dưới. Gần như hoàn mỹ. Hai đại tổ thần hàng lâm. Hoàng Vũ. Người đã xong. Kim Diễm Lão Tổ nhìn hai vị này tổ thần giống nhau. Lạnh lùng cười nói. Bên trái lão giả là thần Xương Lão Tổ. Bên phải chính là thần Đấu Lão Tổ. Cái này hai đại tổ thần. Đều là Đại Thừa Trung Kỳ. Hung tộc Đại Thừa Trung Kỳ. Đồng đẳng với lĩnh ngộ phần đông đại thần thông nhân tộc Đại Thừa Viên Mãn. Thậm chí, có thể đem nhân tộc Đại Thừa Viên Mãn chân áp. Ta vừa rồi nhắc nhở qua ngươi. Vu Thiên cũng cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi xông dưới đại hỏa. Vừa rồi nếu là thu tay lại. Có lẽ còn kịp, hiện đang hối hận. Đã muộn, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền chứng kiến Long Hoàng chân thân hình lắc lư. Đã sải bước hướng phía giữa không trung hai đại tổ thần vọt tới. Đằng đằng sát khí. Cái này Hoàng Vũ là muốn làm gì? Vu Thiên bốn vị lão tổ trừng mắt hai mắt. Thần sắc khiếp sợ. Cái này Hoàng Vũ điên rồi sao? Lại để cho cùng hai cái đại thừa trung kỳ tổ thần giao thủ. Coi như là hắn là Long Hoàng cấm kỵ. Cũng không tránh khỏi quá mức vô lễ rồi. Hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn át chủ bài có thể dùng. Vu Thiên lão tổ đám người trong lòng cười lạnh. Long tộc, các ngươi là tại tìm chết. Bên trái thần tộc lão già. Thần Xương lão tổ từ nhẫn chữ vật trong lấy ra một thanh cực lớn màu vàng trường thương. Trùng trùng điệp điệp ngừng ở giữa không trung. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Lệ quát một tiếng, trước quản tốt chính ngươi đi. Nhưng vào lúc này, Long Hoàng chân thân đã hàng lâm. Dò xét xuất thủ trưởng. Hướng phía thần Xương lão tổ đầu lâu chào tới. Cẩn thận, bên cạnh thần Đấu lão tổ nhắc nhở một tiếng. Trên ngón tay nhẫn chữ vật vầng sáng lóe lên. Một thanh hoàng kim cự kiếm. Một mặt hoàng kim cự thuẫn đã rơi tại trái phải trên tay. Chết cho ta. Chấm, thần Xương lão tổ run run súng bự, hướng tới Long Hoàng chân thân đâm đi qua. Thần Đấu lão tổ cũng vung hoàng kim cự kiếm, hướng tới Long Hoàng chân thân chém rơi xuống. Đỉnh, Long Hoàng chân thân tế ra Long Phách đao, hướng phía hai vị tổ thần phương hướng, nghịch lưu mà lên, hung hăng chém, đao thế ở giữa không trung, lại trong nháy mắt cải biến. Bộc phát ra định hải kiểu. Định thân thuật đạo này tiểu thần thông hàng lâm tại hai đại tổ thần thân trên. www.bachngocsach.com không cần hai đại tổ thần cố ý đi ngăn cản. Hai trong cơ thể con người khí huyết như là đã bị cái gì kích thích. Đột nhiên bắn ra. Mãnh liệt bành trướng. Toàn thân kim quang đại thịnh. Định thân thuật thần thông lực lượng. Trong nháy mắt tán loạn. Định thân thuật đối với hai đại tổ thần, không có chút ảnh hưởng. D, A, N, G, G. Long phách đao chém dụng tại hoàng kim đại thương cùng hoàng kim bên trên cự kiếm. Hỏa tinh văng khắp nơi, bộc phát ra một đạo chói tai lưỡi mác giao kích thanh âm. Long hoàng chân thân thân hình run lên, lui về phía sau nửa bước. Long phách đao cũng bị trong nháy mắt văng tung tóe, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào sau lưng trong đám người. Cách Trương.